Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 89, Hunter chiến Golem. Ken cùng Bao Công Đầu lần nữa trở lại đường hầm bên ngoài. Tại Bao Công Đầu cùng 5 cái dân công đưa mắt nhìn Hạ Ken tiến nhập đường hầm. Lúc này Bao Công Đầu tự nhiên là ước gì Ken có thể thành công. Nếu là duyên ngộ kỳ hạn công trình, tiền phạt việc nhỏ, nếu như đã mất đi phía trên lãnh đạo tín nhiệm, mình sau này coi như lại khó tiếp vào việc. Ken cũng làm xong vạn toàn chuẩn bị. Hunter tại đội ngũ phía trước nhất, Ken tự nhiên là chuẩn bị để Hunter lên trước. Dù sao cũng là mình, Pokemon nhất định phải rèn luyện ra nó đối chiến năng lực. Swinub mặc dù mạnh, nhưng đó là Brise. Mình có thể lợi dụng nó nhưng tuyệt không thể ỷ lại nó. Cho nên Ken đem Swinub ôm vào trong tay. Hunter một khi chiến bại Swinub liền có thể cấp tốc bổ vị. Mà Ken mình ngồi ở đi tâu biến thân Rapidash trên thân. Nếu có đột phát tình huống, liền có thể lấy tốc độ cực nhanh xông ra đường hầm. Đường hầm cuối cùng còn không có bị hoàn toàn khai thông. Một cái gâu lầm đang dùng thân thể cọ lấy nham thạch. Xem ra con này gâu lầm chính đang lột da. Khó trách muốn chiếm lấy như thế một cái sơn động. Lột xác về sau gâu lầm, thân thể sẽ xuất hiện một tuần suy yếu kỳ. Lúc này nếu như bị đối thủ tiến công như vậy chính là chí mạng. Cho nên gâu lầm sẽ tìm ẩn nấp địa phương tiến hành lột xác. Ở vào lột xác thời kỳ, gâu lầm cũng cực kỳ táo bạo. Đối đến gần đối thủ sẽ không dung tình chút nào. Gâu lầm nghe được động tĩnh, lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Con mắt thẳng vào trừng mắt Ken. Không đợi Ken tiến công, gâu lầm thân thể còn tại nham thạch bên trên càng không ngừng rèn luyện. Vận sức chờ phát động, nham thạch rèn luyện kỹ năng. Xem ra con này gâu lầm có chút kinh nghiệm chiến đấu a. Thế mà biết dùng nham thạch rèn luyện đến đề cao tốc độ của mình. Vừa vặn thử một chút Hunter kỹ năng mới. Smog, Ken phát ra chỉ lệnh. Hunter há miệng một đoàn màu tím khói độc cấp tốc đem gâu lầm bao phủ. Tại khói độc ăn mòn dưới, nguyên bản rèn luyện bóng loáng thân thể lại khôi phục nguyên dạng. Khói độc sang tị mùi cũng không tốt thụ. Gâu lầm lăn ra khói độc phạm vi. Vừa mới đi ra liền hướng phía Hunter bắn ra 3 khối nham thạch. Hunter thân hình lắc lư, xem thời cơ cấp tốc, thành công tránh đi cái này nham thạch bạo kích. Tảng đá tại đụng phải phía sau vách đá phát sinh bạo tạc. Thử một chút đặc huấn thành quả đi. Ám ảnh cầu, Slat Bomb, Dark Pau theo thứ tự sử dụng ra ngoài. Hunter chấn định tâm thần. Dù sao một chiêu này còn không có chân chính trong chiến đấu vận dụng qua. Ám ảnh cầu thành công văng ra ngoài. Đối với Hunter tiến công gâu lầm hoàn toàn không giả. Nham thạch bạo kích, đông đông đông, bắn ra đi. Lại là 3 phát nham thạch. Chạm mặt tới nham thạch để Hunter hoàn toàn hoảng loạn rồi. Căn bản là không có cách thành công dính liền Slat Bomb. Phanh phanh. Theo 2 tiếng nổ mạnh vang, mất đi đầu mối Hunter bị liên tục đánh trúng. Hunter phòng ngự vốn là thấp, con này gâu lầm đẳng cấp rất cao. Chỉ là 2 lần, Hunter đã là lung lay sắp đổ. Ken lắc đầu, quả nhiên vẫn là mình quá ngây thơ rồi. Một chiêu này liền xem như bình thường trong khi huấn luyện đã rất nhuần nhuyễn. Vận dụng cho chiến đấu cũng lại bởi vì đối thủ tiến công mà xáo trộn tiết tấu làm không dùng được. Lại càng không cần phải nói mới luyện mấy ngày nay Hunter. Đang do dự ở giữa, vốn là ở vào cuồng bạo trạng thái gâu lầm càng thêm sẽ không bỏ qua tấn công như vậy cơ hội. Hunter trên không đã rơi xuống 5 khối cự thạch, thẳng hướng lấy mình nện xuống. Đây là nham băng, con này gâu lầm thế mà lại nham băng. Nham băng không tải gâu lầm tự thân học tập kỹ năng bên trong. Với lại cũng vô pháp di truyền đến một chiêu này. Duy nhất phương pháp học tập liền là kỹ năng đĩa CD. sẽ một chiêu này lời nói vô cùng có khả năng con này gâu lầm đã từng là có chủ nhân. Có lẽ còn không có tiến hóa thành gâu lầm, cảm giác nó quá yếu ớt liền vứt bỏ a. Từ trước mắt con này gâu lầm biểu hiện đến xem, thực lực cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất so Hunter muốn cao hơn mấy cái cấp bậc. Với lại cũng rất hiểu chiến đấu, dạng này cùng huấn luyện gia phối hợp lại sẽ rất ăn ý. Xác thực có thu phục giá trị, thử một chút tinh thần lực của ngươi a. Gen nói xong, Hunter con ngươi biến thành huyết hồng sắc, lập tức năm khối cự thạch đứng im trên không trung, tại Hunter điều khiển hạ toàn bộ hướng phía gâu lầm đập tới. Gâu lầm không lùi mà tiến tới, mở ra bộ pháp hướng phía cự thạch vọt tới, toàn thân đã bị màu bạc trắng kim loại sáng bóng bao vây. Năm khối cự thạch tại đụng phải gâu lầm quanh thân kim loại sáng bóng lúc toàn bộ vỡ nát, ngay tại nhanh muốn tới gần Hunter lúc, gâu lầm mượn nhờ lực trùng kích nhảy lên một cái, hướng phía Hunter đánh tới. Hunter, mau bỏ đi, nặng cân va chạm, sao Heavy Slam, hệ Steel tuyệt chiêu, thể trọng càng nặng uy lực càng lớn. Tại gâu lầm nặng như vậy lượng cấp Pokemon trong tay sẽ phát huy siêu nhiên uy lực. Tuyệt chiêu như vậy, Hunter tinh thần lực là không cách nào khống chế. Với lại tất cả kỹ năng tại gâu lầm một chiêu này nặng cân va chạm, sao Heavy Slam, hạ đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Cũng may gâu lầm ngay từ đầu nham thạch rèn luyện bị Ken phá hủy. Không phải lần này nặng cân va chạm, sao Heavy Slam, Hunter tuyệt đối không cách nào né qua. Quả nhiên là nghìn cân treo sợi tóc. Nice set, Ken hô, lúc này Hunter cơ hồ tất cả kỹ năng đều dùng đến. Hoàn toàn cầm con này gâu lầm không có cách. Đủ thấy con này gâu lầm đẳng cấp độ cao. Có dạng này một cái gâu lầm sau này tại giã ngoại coi như gặp được lực lượng hình mãnh thú Pokemon, cũng hoàn toàn không cần e sợ. Muốn thu phục tâm càng phát ra mãnh liệt. Hunter đối với Niceset sử dụng có thể nói là quen thuộc nhất. Chỉ một thoáng, một đoàn màu đen huyễn ảnh đem ù ù bao phủ trong đó. Vừa mới chuẩn bị hút gâu lầm sinh mệnh năng lượng, không nghĩ tới gâu lầm tại Niceset bên trong độ cao xoay tròn. Rất nhanh Hunter bị buộc ra huyễn ảnh. Niceset lực lượng cũng rất nhanh bị tan rã. Chỉ gặp cao tốc xoay tròn bên trong gâu lầm toàn thân tản mát ra dấu năng lượng màu xanh, đem Niceset trong nháy mắt vỡ nát. Ken lúc này đã chuẩn bị để suy nắp ra sân. Hunter đã hết biện pháp. Con này gâu lầm thật sự là không đơn giản. Không nghĩ tới hệ bắc kỹ năng điên cuồng nghiền ép vậy mà để hắn phối hợp cao tốc xoay tròn làm dùng đến, còn sẽ xuất hiện như thế không tưởng tượng được hiệu quả. Mình đam chiêu đi ra Niceset phương pháp sử dụng thế mà bị dạng này một cái gâu lầm phá giải. Có thể sử dụng liên hợp chiêu thức, cái này khiến Ken càng thêm khẳng định nó tuyệt không phải bình thường dã ngoại Pokemon. Tuyệt đối là từng có chủ nhân. Một mực bị gâu lầm cái này ngốc đại cá đè lên đánh Hunter cũng là biệt khuất tới cực điểm. Liên tiếp toa chạc ám ảnh cầu văng ra ngoài, gâu lầm gầm nhẹ một tiếng, quanh thân đã bị to như nắm tay chủy thủ lớn lên đá nhọn đầu chỗ vây quanh. Ám ảnh cầu hoàn toàn không đột phá nổi dạng này đá nhọn vòng trận ở ngoại vi liền phát sinh bạo tạc. Căn bản không ảnh hưởng tới gâu lầm. Gâu lầm hai tay đẩy, thạch như lợi kiếm, bay bắn đi ra, trên trăm khỏa đá nhọn như châu chấu hướng Hunter keng đến. Hunter tại đá nhọn ở giữa xuyên qua, tiếc rằng số lượng thực sự quá nhiều, căn bản không có khả năng toàn bộ tránh đi. Stone Axe làm hệ Rock đại chiêu, uy lực cường hãn, Hunter theo rơi xuống đá nhọn cùng một chỗ rơi xuống đất, đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Ken vừa mới thu hồi Hunter, gâu lầm dưới cơn thịnh nộ, Stone Axe toàn bộ hướng phía Ken bắn ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.